Đại Mộng Chủ, chương 1066, khai thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuần Dương kiếm quyết chỉ là ngự kiếm cơ sở, dưỡng kiếm mài kiếm là những thứ không thể thiếu được, mà muốn để Thuần Dương kiếm phôi phát huy ra chiến lực mạnh mẽ, cần vận dụng Thuần Dương kiếm thức thích hợp. Trần Sư Nguyên thấy thần sắc Thẩm Lạc hơi đổi, cười tiếp tục nói. Ta muốn biết, vì sao các ngươi không phái đệ tử Tiểu Mao Sơn đi? Thẩm Lạc gọn gàng dứt khoát hỏi. Nói ra có lẽ ngươi không tin, trong những đệ tử Tiểu Mao Sơn thế hệ này, trừ mấy vị đích truyền trưởng lão tổ sư Đường, không có ai là tu sĩ đại thừa kỳ cả. Mà tên thủ Dương Sơn kia đã là đại thừa trung kỳ, tu tập lại là nhiên huyết thuật. Thần sắc Trần Sư Nguyên có chút lúng túng nói, Tiểu Mao Sơn đích truyền có đức hạnh này, cũng trách không được bị thủ Dương Sơn đè lên đầu. Thẩm Lạc nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Nói trắng ra là tính mệnh Tiểu Mao Sơn đích truyền quý giá, không thể lấy ra mạo hiểm liều mạng với người, mà Thẩm Lạc hắn bất quá chỉ là tiện mệnh, đương nhiên không sợ bị mất. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là nhìn chúng tu vi Thẩm đạo hữu tinh thâm, còn có đủ kinh nghiệm đối địch. Trần Sư Nguyên bổ sung, hậu quả thì thế nào? Làm sao cam đoan ta sẽ không bị thủ Dương Sơn trả thù? Thẩm Lạc hỏi, điểm này ngươi có thể yên tâm, người tham dự tam giới võ hội sinh tử tự chịu, sau đó ai cũng không được phép truy cứu, trong bóng tối cũng không được, nếu không sẽ bị chúng nhân tiên ma yêu tộc liên thủ chế tài. Trần Sư Nguyên nói, ta sẽ cân nhắc, Thẩm Lạc trầm ngâm một lúc lâu, mở miệng nói, Thẩm, tốt à, Trần Sư Nguyên còn muốn khuyên, do dự một chút rồi cũng từ bỏ. Thẩm Lạc cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy định cáo từ. Thẩm đạo hữu, vì biểu hiện thành ý, cũng vì bày tỏ áy náy, một thức Thuần Dương phần kiếm này xin ngươi hãy nhận lấy. Trần Sư Nguyên vội đưa tay lấy ra một vật đưa cho Thẩm Lạc. Thuần Dương kiếm thức, vậy xin đa tạ, trong lòng Thẩm Lạc hơi động một chút, không chối từ, đón lấy. Mấy ngày sau, trong Trường An Thành, muôn người đổ xô ra đường, trên quảng trường trước đường Hoàng Cung, người ta tấp nập. Vì chuẩn bị tam giới võ hội lần này, triều đình đại đường phá rỡ mảng lớn kiến trúc cửa Tây Hoàng Cung, nới rộng quảng trường Chu Tước ra gấp 10 lần, biến thành một hội trường to lớn đủ dung nạp 10 vạn người cùng xem lễ. Trong hội trường, xây dựng đài diễn võ cao 3 thước, diện tích chừng 33 trượng, phía sau gần chỗ cửa thành đứng lặng một tòa đài cao 9 thước, phía trên đặt một loạt ghế ngồi bỏ trống. Bên ngoài đài diễn võ, phân chia ra một khu vực theo hình quạt, gần phía trước là cho bộ phận tông môn quan chiến, mà phía sau một chút là nơi chứa bách tính bình thường quan khán. Theo một tiếng chuông sớm gõ vang, bốn phía hội trường vang lên tiếng hô nhiệt liệt, trên con đường chia cắt khu quan chiến, lục tục ngo ngoe có nhiều tu sĩ chạy tới, nhao nhao ngồi xuống khu vực phía trước. Thẩm Lạc cũng theo dòng người đi vào trước đài diễn võ, chỉ đứng dưới đài, cũng không lập tức lên đài. Người bình thường giống hắn cũng không phải số ít, tất cả đều dừng lại dưới đài. Ánh mắt Thẩm Lạc thuận theo bệ đá nhìn lên, liền thấy bên đó có 9 tên tu sĩ nhân tộc xếp thành một hàng, từng người thần sắc khác nhau, hiển nhiên tâm tình cũng không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gần hắn là một lão già tóc trắng thất tuần, khí tức trên thân tạm thời nhìn không ra mạnh hay yếu, thấy Thẩm Lạc quang tới ánh mắt dò xét, lão lập tức lộ ra ý cười thân thiện, khe rãnh nếp nhăn tung hoành trên mặt cũng giãn ra không ít. Thẩm Lạc đơn giản mỉm cười đáp lại, ánh mắt vượt qua lão, nhìn về hướng người bên cạnh lão già. Đứng nơi đó là một thanh niên cao lớn thân mặc trường bào đen tuyền, cánh tay phải mang giáp tay bằng da. Khuôn mặt gã túc chính, song mi tà phi, đang khoanh tay, mí mắt nhắm lại, giờ phút này đang nhắm mắt dưỡng thần, thân thể lại tựa như dương liễu trong gió nhẹ, đung đưa tới trước sau. Hoàng dịch này tựa hồ còn thông hiểu phương pháp hô hấp, không ngừng luyện tập, xem qua là thuộc hạng người cần cù khổ tu. Thẩm Lạc nhìn thấy, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ. Loại người này thường thường tính cách trầm ổn, pháp lực hùng hậu, không phải dễ đối phó. Nhìn một hồi, ánh mắt Thẩm Lạc thoáng chết đi, lại nhìn một người bên cạnh Hoàng Dịch. Đó là một thanh niên mặt tròn mặc hoa phục, đầu đội ngọc quan, một đôi mắt to đến lạ thường, nhìn xem có mấy phần ngây thơ như hài đồng, chỉ là hai mắt y vụt sáng đánh giá lại Thẩm Lạc, đáy mắt mơ hồ có mấy phần không hảo ý, người này chính là Triệu Thông, đệ tử đích truyền chấp pháp đường trưởng lão thủ Dương Sơn. Trong lòng Thẩm Lạc hơi động một chút, tên này không phải là đã nhận được tin tức biết Tiểu Mao Sơn cho mình đi đối phó y, nếu thật sự là như thế, phong hiểm không lớn tập kích lúc đầu, đã biến thành sớm phòng bị, Thẩm Lạc vốn không định toàn lực đi làm, hiện tại thậm chí suy nghĩ, có nên từ bỏ không? Về phần cầm lấy một thức Thuần Dương phần kiếm, Trần Sư Nguyên nói với hắn, là thành ý và áy náy, cũng không phải tiền đặt cọc, vậy ta có làm hay không, coi như tùy theo ý mình. Lúc Thẩm Lạc suy nghĩ những thứ này, bỗng nhiên phát giác có ánh mắt đang đánh giá mình, quay đầu nhìn lại, liền phát hiện đối diện đài diễn võ, một đầu hổ quái thân hình khôi ngô đang vẫy vẫy tay với hắn. Phủ Đông Lai, Thẩm Lạc lập tức nhớ tới tên hổ đầu quái kia, lập tức ôm quyền với nó. Sao hắn cũng tham gia tam giới võ hội này vậy? Trong lòng Thẩm Lạc nghi hoặc, dù sao lúc trước Lục Hóa Minh đã nói qua, so với chém chém giết giết thì gia hỏa này lại ưa thích văn chức chỉnh lý bàn đọc hơn. Tầm mắt của hắn chết đi, một đường dò xét qua chỉ thấy đứng bên cạnh Phủ Đông Lai, ngoài một nữ tử dáng người xinh đẹp, người mặc thiếp thân váy đen, ma tộc còn lại đều là nam nhân, từng tên thân hình cao lớn, sát khí lộ ra ngoài. Dứt bỏ cái gì không phải đồng tộc, trong lòng suy nghĩ ắt có thành kiến, cảm nhận của Thẩm Lạc đối với ma tộc cũng thực sự không tốt hơn được. Nhìn một hồi, hắn rời ánh mắt đi, nhìn về hướng tiên tộc. Ở trong tiên tộc ngược lại nhân số nữ tử khá nhiều, chiếm hơn một nửa, trong đó một tên phi tiên nữ tử đầu trải búi tóc, thân mang cung trang, thân chiếu hào quang, sau thắt lưng xoáy múa một đầu ngũ thải phiêu đãng, dung mạo xinh đẹp, trạng thái khí chất xuất trần, tựa như tiên nga nguyệt cung. Cho dù thân ở trong một đám đệ tử tiên tộc nhưng khí chất dung mạo nàng không tầm thường, vẫn như cũ có thể thu hút ánh mắt tất cả mọi người. Nữ tử cảm ứng được ánh mắt Thẩm Lạc dò xét, chẳng những không cảm thấy đường đột mà sinh ra tức giận, ngược lại mỉm cười ôn nhu đáp lại, làm cho Thẩm Lạc có chút xấu hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng đối diện tiên tộc là một đám yêu tộc, trong 10 người có 9 người là nam tử, còn lại một nữ tử, trên mặt có thể thấy được lông tơ mịn, sau lưng kéo theo một đuôi lông dài mượt, nhìn tựa hồ là một con ly hoa miêu yêu. Ánh mắt nữ tử này nhìn chằm chằm vào một nam tử tuấn lãng thân hình thon dài bên cạnh. Người này thân mang giáp nhẹ thủy lam, đầu đội cao quan bằng ngọc, một đầu tóc dài màu xanh tím chải chỉnh tề, chỗ thái dương mọc lên một chút lông tóc màu trắng, hai tay dài nhọn dựng thẳng, ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm hư không phía trước, căn bản chưa từng nhìn nữ tử bên cạnh một chút. Những người này, đại khái chính là những gia hỏa gánh sứ mệnh đoạt giải quán quân trong các tộc. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước Lục Hóa Minh và Bạch Tiêu Thiên thông qua đủ loại con đường, tìm ra không ít tin tức ngầm cho hắn, cho nên mấy thiên tài các tộc được ký thác kỳ vọng này, Thẩm Lạc đều nhớ được danh tử. Trong đó, tên tiên tử tiên tộc y phục rực rỡ kia gọi là Cơ Giao, đến từ Thiên Cung, mà tên nam tử giáp nhẹ yêu tộc kia thì xuất thân từ Ma Vương Trại, danh tự rất có sát khí, gọi là Thất Sát, còn ly hoa miêu yêu mà trong mắt chỉ có Thất Sát kia, gọi là Hoa Ly, Cách Trương.